Vô Thượng Sát Thần, chương 2296, vòng thứ 3 sắp xếp, góc truyện audio.com, Lục Kinh Long trưởng lão thỏa hiệp, không ít người kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, tựa như mình nghe lầm đồng dạng, giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến không giống nhau. Cái này có lẽ còn là cái thứ nhất dám gây hấn Lục gia trưởng lão cấp bậc người, còn có thể thu hoạch được bình yên vô sự a. Có thể được Thiên Võ Thần Sơn trưởng lão nhớ kỹ, là tại hạ vinh hạnh. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói, hủy bỏ tư cách hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều quan tâm. Chỉ là nghĩ đến bản thân cũng đã đi đến nơi này, nếu là liền dạng này rời đi, lại quả thật có chút không đáng cùng đáng tiếc. Chủ yếu nhất là U Vân Phủ hiện tại thế nhưng là nắm giữ 4 khối tư cách lệnh A, lại như thế nào cũng có thể lấy được một cái không sai thứ tự. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng muốn kiến thức một cái vũ văn tiên lực lượng, cái này thập đại thiên tài đệ nhất nhân, đến cùng là cái gì mặt hàng. Hừ, Lục Kinh Long hất lên áo bào, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, ở trong lòng hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Cho dù hiện tại không thể tại Long Đằng Phủ giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó diệt Tiêu Phàm, để tiết mối hận trong lòng. Tất cả dự thi người chú ý, lấy được tư cách lệnh người, liền có thể tiến giai vòng thứ 3, hiện tại, lấy được tư cách lệnh người tiến lên. Lục Kinh Long lần nữa mở miệng nói. Hắn ánh mắt lại là một mực lưu ở Tiêu Phàm trên người, hắn muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng không có tư cách lệnh. Đây cũng là Lục Kinh Long sở dĩ không cùng Tiêu Phàm so đo nguyên nhân một trong, nếu là Tiêu Phàm liền tư cách lệnh đều không lấy được cái kia cho dù hủy bỏ hắn tư cách cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất nhiên như thế, còn không bằng đáp ứng Long Nguyên yêu cầu, mình cũng thừa cơ tìm hạ bậc thang. Lục Kinh Long thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên cái thứ nhất đi đến phía trước trong tay nắm chặt một khối tư cách lệnh, sắc mặt như xương, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lục Kinh Long ánh mắt từ Vũ Văn Tiên trên người đảo qua trên mặt lộ ra một tia hài lòng tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng. Coi như tiểu tử kia có thể tiến giai vòng thứ 3, lấy Vũ Văn Tiên thực lực giáo huấn một cái tiểu tử kia, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình a. Tại Lục Kinh Long nhìn đến Tiêu Phàm sở dĩ có thể sống sót cũng không phải chính hắn mạnh bao nhiêu, mà là bên cạnh hắn đầu kia bạch sắc tiểu cầu quá biến thái. Mà cái này vừa mới từ đầu đến cuối Tiêu Phàm đều không có xuất thủ, lại làm sao có thể là Vũ Văn Tiên đối thủ đây. Nhưng mà sau một khắc Lục Kinh Long trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết chiếm lấy là không thể tin. Không chỉ là Lục Kinh Long, những người khác cũng toàn bộ đều trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. 4 cái, U Vân Phủ dĩ nhiên chiếm được 4 khối tư cách lệnh bài. Có người kinh hô mà ra trong giọng nói tràn đầy rung động, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước 4 người, 4 người không phải kẻ khác chính là Tiêu Phàm, Thanh Minh, Mạc Lâm cùng Vũ Nhu Tiên Tử. Cùng một cái thế lực dĩ nhiên chiếm được 4 cái tư cách lệnh. Cái này sao có thể, là giả a, bọn họ ngụy tạo tư cách lệnh. Không phải, các ngươi nhìn, ra sân chỉ có 22 người, cái này nói rõ bọn họ trong tay tư cách lệnh là thật. Đoàn người không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ có thể bọn họ lại không thể không tin tại. Góc truyện audio.com, bực này thịnh hội bên trên tuyệt đối không ai dám làm giả. Huống chi, Lục Kinh Long đối Tiêu Phàm bọn họ vốn là 10 phần khó chịu nếu là Tiêu Phàm bọn họ ở tại trước mặt lừa gạt. Lục Kinh Long tuyệt đối không ngại thừa cơ giết chết Tiêu Phàm bọn họ. Làm sao có thể, Thanh Thương cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, vừa mới hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy sự tình, chỉ là không muốn Tiêu Phàm bọn họ bị giết chết mà thôi. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bọn họ dĩ nhiên chiếm được 4 khối tư cách lệnh, phóng tầm mắt thiên thần bảng tranh đoạt tái lịch sử cũng cho tới bây giờ không có cái nào thế lực đồng thời chiếm được 4 khối tư cách lệnh. Đây là có chuyện gì? Lục Kinh Long trong lòng phiền muộn không thôi, hắn nguyên bản coi là U Vân Phủ một khối tư cách lệnh cũng không chiếm được, có thể bây giờ lại chiếm được 4 khối, hoàn toàn là đánh hắn mặt a. Hắn con người tại Tiêu Phàm bọn họ 4 người trên người từng cái đảo qua, hắn thực sự nghĩ không ra U Vân Phủ tại sao có thể lấy được 4 khối tư cách lệnh. Hít sâu một cái, Lục Kinh Long bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía cái này 22 người nói. Đem mệnh cách thần tinh lấy ra. Đám người không biết vì sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà giao ra mệnh cách thần tinh, sau đó lại có người đi lên nhắm mắt cảm ứng cái kia từng khỏa mệnh cách thần tinh, trong tay cầm giấy bút tựa như tại thống kê cái gì. Thật lâu, cái kia thống kê nhân viên lúc này mới đem ghi chép kết quả giao cho Lục Kinh Long, Lục Kinh Long quét trên giấy một cái, lông mày hơi nhíu thâm trầm con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tuyên bố a, Lục Kinh Long thản nhiên nói, lại đem thống kê kết quả giao cho cái kia thống kê hắc bào lão giả. Vâng, hắc bào lão giả cung kính gật gật đầu theo đằng sau hướng Tiêu Phàm bọn họ quát khẽ. Hiện tại ta tuyên bố một cái vòng thứ hai kết quả tranh tài. Thoại âm rơi xuống, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại hắc bào lão giả trên người. Vòng thứ hai, 22 người tấn cấp vòng thứ ba, dựa theo mệnh cách thần tinh đã từng thu nạp vô chủ mệnh nguyên bao nhiêu quyết định bài danh, hạng 22, Mặc Lâm. Mặc Lâm âm thầm thở dài một hơi, tựa như sớm liền biết kết quả này đồng dạng, hắn thực lực tại U Vân Phủ xác thực xem như không tệ. Có thể cùng những cái này tấn cấp vòng thứ ba so sánh, xác thực không ở cùng một cái cấp độ, có thể lấy được một khối tư cách lệnh cũng đã 10 phần không sai. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, hắn không nghĩ đến, vòng thứ hai dĩ nhiên cũng đồng dạng là dựa theo giết chết người số bao nhiêu quyết định bài danh, trước đó hắn còn tưởng rằng rút thăm quyết định đây. Thứ hạng này thế nhưng là có thể quyết định rất nhiều sự tình, nếu như gặp gỡ thực lực mạnh mẽ đối thủ căn bản cũng không có tấn cấp cơ hội, dù sao, vòng thứ ba hoàn toàn dựa vào là người thực lực. Hạng 21, Vũ Nhu, hắc bào lão giả tiếp tục mở miệng báo ra từng cái danh tử. U Vân Phủ người mặc dù chiếm được 4 cái tư cách lệnh cũng đừng nói cho ta, bọn họ đều bài danh cuối cùng a. Có người cười nhạo nói, trong giọng nói đều là ý chào phúng. Nhưng mà tiếp xuống hắc bào lão giả báo ra danh tự, lại làm cho bọn họ thiếu dung cứng đờ. Hạng 20, Hạc Hàn, hắc bào lão giả cũng không có quan tâm đám người ánh mắt nguyên một đám niệm nổi danh tự thất tinh phủ Hạc Hàn không khỏi. Góc truyện audio.com, hết lồng ngực cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn có thể lấy được khối này tư cách lệnh hay là Tiêu Phàm phân cho bọn hắn đây? Tiếp xuống hắc bào lão giả từng cái báo ra đám người danh tự có thể tiến giai vòng thứ ba, không hề nghi ngờ đều là các đại thế lực tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí xưng là đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Mà từ hạng 10 bắt đầu thập đại thiên tài tên, rốt cục xuất hiện ở đám người bên tai. Liễu Cuồng Sinh chính là thập đại thiên tài đệ lục, dĩ nhiên chỉ chiếm được hạng 10. Cái này cũng không phải hoàn toàn nhìn thực lực, vận khí cũng rất trọng yếu, dù sao, vòng thứ hai giết người bao nhiêu mới là quyết định vòng thứ ba trình tự căn bản. Không sai, vòng thứ ba chủ yếu nhất vẫn là dựa vào người thực lực càng mạnh, mới có thể đi càng xa, Nguyệt Ngưng tiên tử chính là thập đại thiên tài thứ 5, không được vẫn chỉ là bài danh hạng 8 sao. Không chỉ như thế, kiếm tử mới vẻn vẹn lấy được hạng 6, Long Phi Vũ chỉ lấy được hạng 5, thi hoàng tử cũng mới lấy được hạng 4, cái này cùng bọn họ thập đại thiên tài tên cũng không tương xứng, ngược lại là Long Ngữ Yên, ở trong thập đại thiên tài bài danh đệ bát lại chiếm được hạng 7. Mọi người nhỏ giọng một chút, rốt cuộc phải công bố 3 hạng đầu. Đoàn người thấp giọng nghị luận, vì vòng thứ 3 bài danh mà kinh ngạc, hắc bào lão giả cũng giống như cố ý sâu người khẩu vị, sau nửa ngày mới bắt đầu tiếp tục đọc lên dựng ngược cái thứ 3 danh tử. Hạng 3, Vũ Văn Hầu, hắc bào lão giả mặt lộ quái dị nói, không chỉ hắn kinh ngạc, đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi, Vũ Văn Hầu thực lực có vẻ như cũng không như thế nào a, hắn dĩ nhiên giết biết bao nhiêu người. Chỉ có những cái kia trèo lên đỉnh vô thần phong người biết rõ, Vũ Văn Hầu sở dĩ có thể lấy được hạng 3, là bởi vì hắn giết không ít thiên đô phủ người. Vũ Văn Hầu thần sắc băng lãnh, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên chiếm được hạng 3. Hiện tại chỉ còn lại 2 người, hạng 2 cùng hạng nhất là ai đây? Lại có người kinh hô trong mắt lộ ra chờ mong. Cách chương.